Thiên mệnh chí tôn vô ưu, chương 1613, chỗ nào nhiều người nhất? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Điều này giống như một bộ áo chống đạn, nó ngăn cách mình với thế giới bên ngoài, có thể đảm bảo không bị thương một khi bộ áo chống đạn này bị thủng rồi. Chắc chắn một bên sẽ bị thương vì thế, từ đầu đến cuối Trần Khiêm đều để nó trong lòng. Anh tin rằng, thời gian sẽ là liều thuốc tốt nhất để giải quyết mọi khúc mắc. Thời gian trôi qua, mọi thứ sẽ nhạt dần. Trần Khiêm không muốn thảo luận về vấn đề này nữa. Đúng rồi, còn ông bạn Lý Tiếu của em thì sao? Khi trước em quay về Kim Lăng tìm Mạc Kiếm báo thù thì toàn bộ kinh tế của cả Kim Lăng đều bị nhà họ Mạc thâu tóm. Vĩnh Hào bị tra tấn đến mức thành ăn mày. Nghe nói lúc đó ngành kinh doanh ô tô của Lý Tiếu cũng không thể tiếp tục hoạt động được nữa, nhưng khoảng thời gian đó em hoàn toàn không có tâm trạng quan tâm những chuyện này. Trần Khiêm nói, tôi cũng đang định nhắc chuyện này, lúc đó tất cả các mối quan hệ và thế lực của cậu đều bị Mạc Kiếm ngăn cản, đương nhiên Lý Tiếu cũng không ngoại lệ. Công ty kinh doanh ô tô của cậu ấy nhanh chóng bị Mạc Kiếm phá hủy, mà Mạc Kiếm còn từng phái người đi giết Lý Tiếu. Có điều Lý Tiếu rất thông minh, thoát khỏi sự đuổi giết của Mạc Kiếm, đưa vợ chưa cưới của anh ta chạy thoát, may mắn tránh khỏi. Sau khi giải quyết chuyện Mạc Kiếm, tôi đã quay về Kim Lăng. Cũng từng tìm kiếm tung tích của Lý Tiếu, nhưng từ đó đến giờ, hình như cậu ấy đã mai danh ẩn tích, hay đến bây giờ vẫn bặt vô âm tín. Lý Trấn Quốc thở dài nói, xem ra lúc đó đã để lại khá nhiều vấn đề. Trần Khiêm trầm lặng, thoáng chốc máy bay đã bay đến Kim Lăng. Tút tút tút, sau khi vào trong Kim Lăng, Ngọc Phù trong ngực anh bắt đầu phát ra tiếng kêu. Quả nhiên ông quỷ tính như thần, đúng là Trấn Thiên Thạch đang ở Kim Lăng, nhưng mà nếu muốn tìm cụ thể vị trí của Trấn Thiên Thạch thì bắt buộc phải tìm giọt máu trí âm. Dựa theo những gì ông quỷ nói, giọt máu trí âm này cũng ở Kim Lăng. Không bao lâu nữa sẽ đến giữa tháng, nếu mấy ngày này không hoàn thành nhiệm vụ. Máu trí âm che giấu trong hơi thở trí dương trên người anh không tồn tại được lâu. Một khi khí thế của anh bị lộ ra ngoài thì Vân Tỉnh sẽ tìm đến. Bao nhiêu việc mình đã làm đều sẽ toi công mất, Trần Khiêm không dám trì hoãn dù chỉ một chút. Đúng rồi, sau khi em quay về Kim Lăng, sẽ cố gắng tùy cơ ứng biến, mọi người cứ làm việc bình thường, Trần Khiêm nói với Lý Trấn Quốc. Dù sao giống như lúc Trần Khiêm đi tìm Tô Sở Sở, anh đã phải tìm khắp mọi nơi. Không phải dựa vào người khác là có thể tìm ra. Bây giờ ở Kim Lăng này, chỗ nào nhiều người nhất, đặc biệt là chỗ nhiều con gái vậy anh, Trần Khiêm hỏi. Cách chương.